cho tới khi tìm ra chiến an tâm mới thôi. Chấm. Vậy các ngươi chuẩn bị lúc nào mới tìm ra Oa Oa? Trần Lam dừng một chút rồi nói. Chúng ta sẽ nhanh chóng. Cách chương.